Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 112. Chương 112 chương hồi 112 Nghiêm Mặc cũng không phải lần đầu tiên vì gãy chi người trị liệu. Phía trước Phỉ Lực chờ 4 con điểu nhân đã làm hắn trước luyện tập cùng thí nghiệm quá, ngay từ đầu. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không băng nhân trọng sinh gãy chi. Bất quá hắn nghĩ đến đóa phỉ nếu có thể dùng hấp thu chung quanh sinh mệnh lực phương thức trợ giúp người khác trọng sinh gãy chi, đồng dạng dùng sinh mệnh lực tới chúc phúc hắn hẳn là cũng có thể. Chỉ cần có thể nắm giữ phương pháp mà ở nhiều lần sử dụng sinh mệnh lực chúc phúc chung, hắn đã phát hiện hắn sử dụng sinh mệnh lực cũng không sẽ bị lãng phí. Đối phương khuyết thiếu nhiều ít hắn liền bổ sung nhiều ít. Thẳng đến hắn sử dụng sinh mệnh lực hạn mức cao nhất 50%. Nhưng tiếp theo hắn cũng phát hiện, tỉ như một thân người thể thực suy yếu, trên người có rất nhiều vết thương cũ. Cấp người như vậy bổ sung sinh mệnh lực khi rót vào người này trong cơ thể năng lượng sẽ ưu tiên giải quyết người này nhất chí mạng nguy hiểm. Mà một ít không nguy hiểm cho sinh mệnh vết thương cũ tắc sẽ vòng qua. Nếu người này thân thể có gãy chi, cũng có khả năng bị xem nhẹ, bởi vì làm gãy chi trọng sinh sẽ hao phí rất nhiều sinh mệnh lực trị liệu phỉ lực chờ điểu nhân khi. Hắn phát hiện cái này tình huống, liền cố tình làm chính mình đem xung nhập sinh mệnh lực năng lượng tập trung ở bọn họ gãy chi thượng. Muốn nhìn loại này năng lượng hay không có thể đã chịu chính hắn khống chế. Mà thí nghiệm cuối cùng thành công, trọng sinh một chi cụt tay đại khái sẽ tiêu hao hắn 30% sinh mệnh lực, còn thật lớn lòng sông thể không tồi, cũng không có ở vào đang muốn thức tỉnh hoặc thăng cấp trạng thái. Cuối cùng hắn bằng chính mình trên người cảm giác, phỏng đoán lần này sinh mệnh lực chúc phúc, hắn ước chừng sử dụng 35% tả hữu sinh mệnh lực. Đây cũng là hắn còn có thể chống thân thể đi theo đi trị liệu thương hoạn nguyên nhân, hắn chưa bao giờ có ở một ngày chung liên tục tiêu hao 50% sinh mệnh lực 5 lần. Thường thường 1-2 lần liền cũng đủ làm hắn ngã xuống. Hắn cũng không tính toán khiêu chiến như vậy cực hạn, trừ phi bất đắc dĩ, mà hiện tại, Nghiêm Mặc nhìn đầy đất thương hoạn, phát hiện chính mình rất có thể đã tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, không có đủ giảm nhiệt cầm máu dược. Vật, không có cách nào truyền máu, không có cách nào cho thương hoạn một cái sạch sẽ hoàn cảnh. Rất nhiều thương hoạn liền từ trung đẳng trình độ thương thế dần dần phát triển trở thành trọng thương, thậm chí uy hiếp sinh mệnh, vì bảo mệnh. Bị chém tay chém chân bị hỏa lạc cầm máu người cũng không ngừng 1-2 cái, Nghiêm Mặc không có lập tức động thủ, hắn làm thực nhân phong nhóm rời đi tự đi tìm đồ ăn. Chỉ để lại 2 chỉ ngừng ở đầu vai làm uy hiếp. Ngay sau đó lấy ra kim châm đặt ở hỏa thượng nướng nướng. Trước vây quanh sở hữu thương hoạn đi rồi một vòng, còn có chi giác thương hoạn đều nhìn hắn. Bọn họ cũng nghe đến về cái này đầu bạc tư tế truyền thuyết. Tuy rằng trên người hắn thực nhân phong thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng đối với đã đang đợi chết bọn họ tới nói, lại cảm thấy mang theo sinh hy vọng mà đến đầu bạc tư tế toàn thân trên dưới thoạt nhìn đều đẹp vô. Cùng. Ngay cả thực nhân phong cũng trở nên không như vậy đáng sợ, nhưng cũng có không ít người cực độ nản lòng, bọn họ chết lặng mà nhìn không chung, chỉ chờ đãi tử vong buông xuống. Nghiêm Mặc từ bọn họ bên người đi qua, cũng không có làm cho bọn họ xúc động chút nào. Nghiêm Mặc nhìn đến có đổ máu không ngừng hoặc đau đến chịu không nổi thương hoạn liền móc ra kim châm, trước cho bọn hắn cầm máu giảm đau, động thủ trước. Hắn sẽ uống trước lệnh người bệnh ngàn vạn đừng đụng hắn. Đại Hà ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn, không cho phép những cái đó thương hoạn có chút tiếp xúc đến Nghiêm Mặc tình huống phát sinh. Thương hoạn nhóm không biết vì cái gì không thể đụng vào đến đầu bạc tư tế, nhưng bọn hắn xem hắn móc ra cái loại này kỳ quái tài chất kim châm chọc tiến thân thể của mình, tưởng động người cũng không dám động. Sợ những cái đó cắm ở trên người châm sẽ lệch vị trí, mà đương máu chảy không ngừng cùng thống khổ. Khó nhịn thương hoạn phát hiện chính mình bỗng nhiên không như vậy đau. Huyết cũng ngừng, xem Nghiêm Mặc ánh mắt liền từ chờ mong biến thành sùng bái. Nếu bọn họ cũng có như vậy tư tế nên có bao nhiêu hảo, Nghiêm Mặc đã tận lực tiết kiệm. Nhưng vẫn là dùng xong rồi sở hữu kim châm. Hắn một phách bàn tay, khiến cho sở hữu thương hoạn chú ý. Lớn tiếng nói, đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Có ta ở đây, các ngươi không cần chờ chết, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ biến thành đồ ăn. Hôm nay các ngươi sẽ có sung túc đồ ăn ăn, về sau cũng giống nhau. Bên ngoài địch nhân thực mau liền sẽ lui bước, đại gia thực mau liền sẽ về nhà. Nếu các ngươi ai ở thời điểm này từ bỏ, vậy quá xuẩn. Mắt thấy thương hoạn nhóm đều nhìn chằm chằm hắn xem, bao gồm một ít chết lặng người. Nghiêm Mặc đi tới hơi thở mong manh hôn mê trung đại sơn bên người. Nhưng hắn lướt qua đại sơn, cuối cùng ngừng ở một người sắc mặt xám trắng, vô thần mà nhìn không trung, một lòng chờ chết trọng thương giả trước mặt, ngồi xổm xuống, bàn tay đặt ở hắn trên trán, băng tưởng ngăn cản hắn. Người này nhưng không ở tù trưởng nói cho hắn ưu tiên trị liệu danh sách thượng. Nhưng hắn mới vừa vươn tay đã bị Đại Hà giữ chặt, đừng chạm vào hắn. Đại Hà nghiêm túc địa đạo, hắn có thể nhìn ra Nghiêm Mặc ngay từ đầu muốn trị liệu đại sơn. Nhưng khả năng xuất phát từ nào đó suy xét, hắn lướt qua đại sơn. Đại Hà xác thật cảm thấy một chút thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại đây Nghiêm Mặc làm như vậy lý do. Hơn nữa hắn tin tưởng hắn tư tế đại nhân sẽ không làm hắn huynh đệ chết, băng mắt trợn trắng. Đẩy Đại Hà một chút, nhưng vẫn là thu hồi tay không có đi ngăn cản Nghiêm Mặc, ở Nghiêm Mặc bắt tay đặt ở hắn trên đầu khi. Nhị cấp chiến sĩ Vân Ưng tựa như không có bất luận cái gì phản ứng. Chính là chỉ chốc lát sau, hắn nhanh chóng mà chớp vài cái đôi mắt. Thực mau, trên mặt hắn liền xuất hiện không khí sôi động, nghe được. Tổng không bằng tận mắt nhìn thấy đến, liền ở chính mình trước mặt phát sinh kỳ tích. Làm sở hữu chỉ cần còn có chi giác thương hoạn đều kích động, ở Nghiêm Mặc bắt tay lấy ra khi. Vân Ưng một chút ngồi dậy, hắn giật mình mà nhìn Nghiêm Mặc, lại cúi đầu xem chính mình phá một cái động lớn bụng. Trường Hào, hắn bụng Trường Hào, hắn không cần đã chết, hắn có thể tiếp tục sống sót. Vân Ưng phát ra kích động cuồng khiếu. Thương binh nhóm cho hắn kêu đến một đám đều mắt mạo sáng rọi. Một lòng chờ chết người cũng không nghĩ chờ chết. Nếu Vân Ưng đều có thể sống lại, bọn họ khẳng định cũng có thể. Đại nhân, đại nhân, Vân Ưng không biết nên như thế nào cảm tạ. Hắn chỉ có thể bò dậy đối Nghiêm Mặc quỳ xuống không được mà kêu hắn đại nhân, băng liếc xéo tên này. Hắc Nguyên tộc chiến sĩ, nghĩ thầm tiểu tử này vận khí thật tốt. Nghiêm Mặc bước chân một cái lảo đảo, Vân Ưng thương thế so tù trưởng Hào muốn nhẹ, nhưng hắn hao phí sinh mệnh lực đồng dạng nhiều, Đại Hà. Băng cùng Vân Ưng theo bản năng đều muốn đỡ hắn, đừng chạm vào ta. Nghiêm Mặc lập tức quát bảo ngưng lại, nhớ kỹ, chẳng sợ ta ngã xuống, cũng đừng chạm vào ta. A Chiến không phải chuẩn bị kia một đại trương gia thú sao? Chờ ta không thể động. Đại Hà, ngươi dùng gia thú đem ta bọc lên đưa về lều trại. Đừng đụng đến ta làn da, đúng vậy. Đại Hà lo lắng mà xem hắn. Đại nhân, ngươi còn có thể động thủ sao? Nghiêm Mặc nhìn xem đầy đất dùng tràn ngập kỳ kỳ ánh mắt truy nhìn hắn thương hoạn. Nhìn nhìn lại một lần nữa bị hắn kêu lên cầu sinh ý chí trọng thương giả nhóm. Này không nghĩ động thủ cũng đến động a, Thảo Đinh. Ở, các ngươi có bao nhiêu người ở chiếu cố thương hoạn? Nghiêm Mặc tiếp nhận Đại Hà đưa cho hắn mộc mâu. Trụ trên mặt đất chống đỡ chính mình thân thể, mười mấy, đem người bệnh đều cho ta tách ra. Nghiêm Mặc nhanh chóng chỉ huy. Cái này, còn có cái này, toàn bộ nâng đến phía đông. Có thể chính mình đi lại toàn bộ đi phía nam đợi. Dư lại này đó đều đừng nhúc nhích. Phân phó người nấu nước. Đại lượng sạch sẽ nước sôi. Có bao nhiêu dược thảo toàn bộ lấy tới cấp ta xem. Những cái đó thương hoạn trên người kim châm tuyệt đối không thể động, đúng vậy. Thảo Đinh vội vàng kêu người tới hỗ trợ, Vân Ưng vội vàng mà muốn làm cái gì. Cũng bỏ dậy đi trợ giúp Thảo Đinh, Đại Hà trực tiếp chạy tới gọi tới một đống chiến sĩ cùng nhau. Động thủ, Hạt Thổ cùng Cam Vũ cũng đi theo Thảo Đinh cùng nhau tới. Hạt Thổ nhìn đến Đại Hà, cười đến nước mắt chảy ròng. Nàng ở phía sau nghe được nàng nam nhân sự, nhưng nàng cũng không dám tin tưởng. Mãi cho đến hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, Đại Hà đi đến Hà Thổ bên người. Thấp giọng nói mấy câu. Hà Thổ vuốt ve cánh tay hắn, nhìn về phía cách đó không xa đầu bạc Tư Tế. Biên nghe biên không được gật đầu. Trong mắt tràn đầy đối người nọ cảm kích. Nghiêm Mặc vừa thấy người nhiều, lập tức điều kiện cũng đề cao. Đại Hà, ngươi cho ta phân công người, đem trên mặt đất đều cho ta rửa sạch sạch sẽ. Đem những cái đó bay tới bay lui ruồi bọ con muỗi toàn bộ dùng cây đuốc huân đi. Có thể đuổi nhiều ít là nhiều ít. Nấu nước, đem sở hữu thương hoạn đều cho ta lau sạch sẽ. Không dám động thủ địa phương liền hỏi Thảo Đinh như thế nào lộng. Đúng vậy, băng. Thảo Đinh, nơi này về sau chính là thương bệnh doanh. Các ngươi không cần hỏi có ý tứ gì. Nhớ kỹ là được. Nghe hào, đệ nhất. Thương binh doanh nội chiến sĩ cất đái cần thiết rửa sạch sạch sẽ. Không chuẩn ở thương binh doanh phụ cận giải quyết. Kéo ở trải lên cần thiết đổi giường đệm còn muốn rửa sạch sẽ thân thể. Đệ nhị, cần thiết cắm thượng số lượng cũng đủ cây đuốc. Bảo đảm buổi tối nơi này sẽ không bị xà trùng xâm nhập. Cũng muốn bảo đảm ánh sáng độ. Đệ tam, buổi tối cũng không thể thiếu người. Phải cho không thể động thương hoạn xoay người, thương thế trọng người cùng sắp chết người dễ dàng. Nhất trong bóng đêm miên man suy nghĩ. Hơn nữa loại này u ám tư duy dễ dàng lây bệnh. Cho bọn hắn ánh sáng cũng chính là cho bọn hắn hy vọng. Mà có người siêng năng chiếu cố bọn họ, cũng sẽ làm cho bọn họ cảm giác được chính mình sẽ không bị từ bỏ. Nghiêm Mặc đem trước mắt có thể làm được sự toàn bộ giao đãi đi xuống. Lại căn cứ hắn thô phân thương hoạn phân công thảo dược, rất nhiều người đều chú ý tới đầu bạc Tư Tế. Từ hắn bên hông ra thú bọc nhỏ nội móc ra đại lượng dược thảo. Nhưng là không có người hỏi nhiều. Ở bọn họ xem ra, đầu bạc Tư Tế trên người mặc kệ phát sinh cái gì, xuất hiện cái gì đều là bình thường sự. Nghiêm Mặc còn móc ra không ít hồng diêm tinh khối. Đây là bọn họ bay qua tới trên đường. Hắn làm cửu phong ở hồ nước mặn dừng lại một chút. Bổ sung tân hóa, đây là hồng diêm. Cửu nguyên bộ lạc đặc sản chi nhất. Đem chúng nó đều nấu. Thảo Đinh, người biết như thế nào đạt được muối tinh đúng không? Thảo Đinh không được gật đầu, băng cùng chiến sĩ khác nhìn chằm chằm những cái đó màu đỏ nhạt tinh. Thể, trong mắt lộ ra tham lam cùng khát vọng thần sắc. Đây là muối. Tên này đầu bạc Tư Tế thế nhưng một chút liền móc ra nhiều như vậy muối khối. Băng càng là nhớ kỹ cửu nguyên bộ lạc sản muối chuyện này. Đợi chút hắn nhất định phải đem cái này chuyện quan trọng nói cho tù trưởng bọn họ. Đại Hà nhìn đến. Nghiêm Mặc móc ra hồng diêm. Ngay từ đầu cũng thực kinh ngạc. Nhưng giây lát, hắn tựa như suy nghĩ cẩn thận cái gì. Cười, diêm sơn tộc người. Quả nhiên đến nơi nào đều có thể tìm được muối, nhìn đến này đó muối. Đại Hà càng là không hề hoài nghi. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nói cửu nguyên bộ lạc sẽ không làm người đói bụng một chuyện. Ở trên mảnh đất này, có được muối mà bộ lạc luôn là so mặt khác bộ lạc muốn quá đến hảo. Nghiêm Mặc vội. Nhưng vội đến đâu vào đấy, hắn dạy dỗ học sinh kinh nghiệm phong phú. Đem tới hỗ trợ nam nữ đều coi như kém cỏi nhất học sinh cùng hộ sĩ. Cực kỳ rất nhỏ mà chỉ đạo bọn họ như thế nào xử lý thảo dược. Xem bọn họ lộng hư cùng làm sai cũng không tức giận. Mà xử lý tốt thảo dược tác giao cho Thảo Đinh cùng Thu Ninh chờ có nhất định chiếu cố thương hoạn. Kinh nghiệm người, làm cho bọn họ đi cấp ngoại thương thương hoạn làm giảm nhiệt cầm máu chờ xử lý. Thu Ninh tới thời. Điểm nhìn dáng vẻ có điểm lo lắng Nghiêm Mặc sẽ bài xích hắn. Nhưng hắn thực mau phát hiện đây là ảo giác. Nghiêm Mặc phân phó hắn. Cùng phân phó Thảo Đinh giống nhau. Hơn nữa cùng coi trọng Thảo Đinh giống nhau coi trọng hắn. Nghiêm Mặc xem Thu Ninh lại là kiêu ngạo. Lại là đắc chí tiểu dạng. Cười nhạo hạ. Hắn cùng cái tiểu thí hài có cái gì hảo so đo. Nếu không phải thu thật quá cách ứng người. Có hắn ở sẽ kéo chậm thậm chí trở ngại hết thảy tiến trình. Hắn ước gì càng có chữa bệnh kinh nghiệm Thu Thật tới hỗ trợ. Hắn một người nhưng làm không được sở hữu sự tình. Thảo Đinh, Hà Thổ, Cam Vũ, các ngươi lại đây. Nghiêm Mặc móc ra một phen chỉ gai. Lấy ra nhất tế cho các nàng, trên tay đều có mang khổng châm đi. Thảo Đinh, Hạt Hổ, Cam Vũ cùng nhau gật đầu. Phía sau mang khổng châm bởi vì phương tiện dùng tốt. Đã ở trong bộ lạc truyền khai, còn nhớ rõ người nọ đã làm sự tình sao? Nghiêm Mặc hỏi Thảo Đinh cùng Hạt Hổ, hai người sửng sốt một chút. Ngay sau đó cùng nhau cười gật đầu. Cam Vũ nhìn xem hai người. Không nói chuyện, vì phương tiện làm việc. Nàng đem hài tử dùng da thú buộc ở trên lưng, nói cho Cam Vũ như thế nào làm. Này một loạt vết thương nhẹ giả. Còn có này mấy cái yêu cầu khâu lại. Các ngươi cho nhau an bài cho bọn hắn đem miệng vết thương phùng thượng. Cam Vũ giật mình, ân. Cụ thể như thế nào làm Thảo Đinh sẽ nói cho ngươi. Thảo Đinh ngươi còn nhớ rõ khâu lại trước sau phải làm sự tình sao? Nhớ rõ. Thảo Đinh ra sức gật đầu một cái. Nàng đã sớm muốn dùng Tiểu Mặc dạy cho nàng khâu lại phương pháp cấp các chiến sĩ khâu lại đại. Miệng vết thương. Nhưng nàng đang định nếm thử nhìn xem. Nhưng mới phùng đệ nhất châm đã bị vừa lúc nhìn đến Thu Ninh báo cho lão tư tế. Làm hại nàng thiếu chút nữa bị lão tư tế xử tử. Nếu không phải điêu cùng tranh đại nhân che chở nàng, nàng khả năng đã chết. Sau lại nàng liền không còn dám động thủ, thực hào. Đi thôi, không phải sợ những cái đó chiến sĩ kêu đau, làm cho bọn họ trong miệng cắn miếng vải chịu đựng. Thảo Đinh ngươi dậy sẽ các nàng liền tới tìm ta. Ta còn có việc muốn ngươi làm, là. Thu Ninh xem đầu bạc tư tế thế nhưng làm Thảo Đinh bọn họ dùng kim chỉ đi khâu lại chiến sĩ miệng. Vết thương, rất là giật mình hạ muốn ngăn cản. Bị băng trực tiếp một cái tát đánh vào trên đầu, Thu Ninh. Thu thật đại nhân già rồi. Ngươi nên trưởng thành. Hôm nay đầu bạc tư tế làm hết thảy. Ngươi tốt nhất toàn bộ nhớ kỹ. Hắn sẽ không làm vô dụng sự tình. Thu Ninh ngẩng đầu xem băng. Nhìn một hồi lâu. Cuối cùng xoa xoa đầu. Thấp giọng nói. Ta đã biết băng cùng đại hà theo sát Nghiêm Mặc. Xem hắn giống nhau đem sự tình an bài đi xuống. Bọn họ lúc ban đầu không thể lý giải hắn đang làm cái gì, băng thiếu chút nữa muốn thúc giục Nghiêm Mặc cứu người, nhưng xem hắn kia phó cường chống suy nhược bộ dáng, cuối cùng không mặt mũi mở miệng, mà sau đó không lâu. Bọn họ liền phát hiện Nghiêm Mặc nhìn như hỗn độn mà làm người làm một đống lớn sự. Nhưng này đó an bài lại rất mau liền hiện ra hiệu quả, thương hoạn nhóm nguyên bản đều loạn hống. Hống toàn bộ tập trung tại đây một mảnh trên đất trống. Trong bộ là không có người nguyện ý đi vào nơi này. Nơi này nơi nơi đều là mùi hôi khó nghe hương vị. Nơi nơi đều là bay loạn ruồi bọ con muỗi. Trên mặt đất cất đái giàn rùa. Trong tai nghe được tất cả đều là thương bệnh giả đau kêu khóc thét cùng rên rỉ, trọng thương giả. Đang đợi chết, bị thương không nặng người chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Mà khuyết thiếu dược vật cùng hữu hiệu trị liệu thủ đoạn làm rất nhiều thương thế không nặng người. Cũng ở một ngày ngày tăng thêm, còn có chút người không thể hiểu được mà hôn mê. Cả người nóng lên, nôn mửa tư tư, Thảo Đinh liền tính lại cần mẫn. Cũng vô pháp đem nhiều người như vậy toàn bộ chiếu cố lại đây. Không ngừng chết chiến sĩ cùng bộ lạc liền phải bị tiêu diệt hiện trạng làm rất nhiều thương hoạn. Đều vứt bỏ cầu sinh ý chí. Vì thế tình huống nơi này liền càng ngày càng không xong, nhưng hiện tại này phiến đất trống một. Chút liền toàn thay đổi, nhân thủ sung túc. Đại gia cùng nhau động thủ. Thực mau liền đem này phiến đất trống cấp rửa sạch sẽ. Trên mặt đất cất đái tầng cùng bị máu đen sũng nước địa phương đều bị dùng thạch đao đào đi. Dùng tân sạch sẽ thổ điền bình, dơ rớt gia thú phô cũng toàn bộ đổi đi. Gia thú không đủ. Liền trực tiếp dùng chấn động rớt xuống sạch sẽ cỏ dại chảy chăn, cả người phát ra tanh tưởi thương. Hoạn nhóm phần lớn đều đã bị rửa sạch sẽ. Thân thể thượng mủ huyết cũng tận lực bị sát trừ. Ruồi bọ chờ con muỗi phần lớn đều bị huân phi đuổi đi. Hơn nữa các chiến sĩ cầu sinh ý chí bị một lần nữa kêu lên. Này chỗ đầu bạc tư tế trong miệng thương bệnh doanh tức khắc liền trở nên hoàn toàn không giống. Nhau, vết thương nhẹ giả nhóm bị dùng nhanh nhất tốc độ xử lý xong. Trước kia thương hoạn nhóm đều quậy với nhau. Cho dù có người hảo lên, cũng không dễ dàng nhìn ra tới. Hiện tại lại vừa xem hiểu ngay, thương binh doanh trung thương hoạn mắt thấy rõ ràng ở giảm bớt. mà này cũng làm ở đây mọi người cảm xúc trở nên càng thêm ngẩng cao, hy vọng. Hy vọng, đầu bạc tư tế cho bọn hắn mang đến xem tới được hy vọng. Sơn cốc ngoại, Trệ tộc tộc trưởng Bột Ngạc phát ra phẫn nộ đến cực điểm cùng không thể tin tưởng điên cuồng hét. Lên thanh, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ rất tốt hình thức ở không đến nửa cái ban ngày thời gian nội liền sinh ra thật lớn. Chuyển biến, buổi sáng, hôm qua xuất hiện cái kia tứ cấp chiến sĩ mang theo nhất bang nguyên tế bộ lạc chiến sĩ từ trong. Cốc lao tới, bọn họ tự nhiên liền giống như ngày xưa giống nhau đối bọn họ tiến hành rồi chặn đường cùng công. Kích nguyên tế bộ lạc phản kích, vô số thổ mũi tên cùng hòn đá phi tiến bọn họ chiến sĩ đàn chung, mà. Liền ở tam tộc chiến sĩ bận về việc ứng phó những cái đó đột nhiên bay tới thổ mũi tên cùng hòn đá. Khi, tên kia tứ cấp chiến sĩ mang theo người liền hướng bọn họ đánh sâu vào lại đây. Mà theo những người đó dựa bọn họ càng gần, tam tộc chiến sĩ dưới chân thổ địa biến hóa liền càng thêm kỳ quái, nguyên chiến thân thể đột nhiên. Hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng chung, tranh thấy như vậy một màn, không đợi các chiến sĩ kinh đốn. Liền giống to, Bột Ngạc, nhường ra địa phương cho chúng ta săn thú. 100 chiến sĩ đi theo giống, làm chúng ta săn thú, làm chúng ta ăn thịt. Nghe được nguyên tế bộ lạc chiến sĩ tiếng kêu, Bột Ngạc cùng tam tộc chiến sĩ đều dại ra một lát. Nguyên tế bộ lạc người có phải hay không đều đói choáng váng. Liền ở Bột Ngạc cùng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm cười nhạo nguyên tế bộ lạc chiến sĩ khi... Một người Trệ tộc chiến sĩ kinh hoàng thất thố mà cuồng chạy tới. Một bên chạy một bên hô to. Tộc trưởng, chúng ta chiến sĩ biến mất. Đều biến mất, bọn họ bị đại địa nuốt sống. Cái gì? Bột Ngạc đằng mà đứng dậy, Bột Ngạc. Nguyên chiến bỗng nhiên xuất hiện ở Bột Ngạc trước mặt, lều chạy nội đại loạn, Bột Ngạc tròng mắt. Thiếu chút nữa, chừng ra hốc mắt. Gia hỏa này như thế nào xuất hiện? Nguyên chiến khiêng tảng đá lớn chùy. Đối Bột Ngạc âm trầm trầm mà cười một cái. Ta tư tế đại nhân không cho ta tùy tiện giết người. Cho nên ta lại đây cùng ngươi nói chuyện. Đầu tiên, tránh ra lộ, làm ta tộc nhân đi săn thú vồ mồi. Trong cốc người còn đều ở đói bụng. Lúc sau, các ngươi tam tộc bồi thường chúng ta 1000 danh nô lệ. Nữ nhân cần thiết muốn vượt qua 800 cái. Sau đó các ngươi toàn bộ hồi chính mình tộc địa. Cùng sử dụng chiến hồn thề sẽ không lại đến tấn công nguyên tế bộ lạc. Như vậy chuyện này liền đến này kết thúc. Ta sẽ không trả thù các ngươi, một cái chớp mắt tĩnh lặng sau. Các loại thô tục từ Trệ tộc chiến sĩ trong miệng phun ra. Còn có người chỉ vào nguyên chiến cười to. Mắng hắn có phải hay không ngủ nữ nhân ngủ hôn đầu, nguyên chiến bĩu môi. Hắn căn bản là không ngủ quá nữ nhân hảo sao. Hắn nhưng thật ra muốn ngủ nhà hắn tư tế đại nhân mãi cho đến ngủ hôn đầu. Nhưng này hiển nhiên là cái ở ngắn hạn nội không có khả năng đạt tới ảo tưởng. Nguyên chiến tâm tình bỗng nhiên biến không xong. Hắn hiện tại không ngừng muốn giết người. Hắn còn tưởng khi dễ người, Bột Ngạc không có bạo mắng. Cũng không có cười nhạo nguyên chiến. Hắn duỗi tay một lóng tay. Nặng nề mà nói. Là ngươi. Nguyên chiến đĩnh đạc mà gật đầu một cái. Là ta, sát, Bột Ngạc đột nhiên bạo giống. Sau lưng xoát toát ra một loạt trường thứ liền nhằm phía nguyên chiến biến mất. Lại tái xuất hiện, người thật muốn sát, các ngươi những cái đó biến mất chiến sĩ đều còn sống. Người tưởng bọn họ toàn bộ chết, Bột Ngạc phát cái không. Huy khởi trường mâu liền hướng nguyên chiến đâm tới. Trong miệng đồng thời hô to, giết chết hắn, đừng làm cho hắn đào tẩu. Tổ thần tại thượng, ngươi nhưng thấy được, ta không có muốn giết bọn hắn, là bọn họ muốn giết ta, không cho ta tộc nhân đường sống, ta là bị bắt động thủ. Sát, nguyên chiến cái này thiếu đạo đức, lớn tiếng kêu la, múa may tảng đá lớn chùy tàn nhẫn tạp Bột Ngạc một chút. Tiếp theo liền làm ra nhịn không được vây công bộ dáng. À kêu to liền ra bên ngoài chạy trốn, truy. Đuổi theo đi giết hắn. Bột Ngạc cái thứ nhất đuổi theo. Không thể làm hắn trốn về sơn cốc. Tứ cấp chiến sĩ cần thiết có một cái diệt một cái. Hắn hối hận. Ngày hôm qua hắn nên động thủ lưu lại kia hai người. Nguyên chiến ở phía trước chạy. mặt sau một đám Trệ tộc chiến sĩ đuổi theo hắn. Chỉ có đàn mâu cùng nhau hướng hắn ném mạnh lại đây khi hắn mới có thể biến mất như vậy một chút, Nguyên Chiến cũng không chạy đi. Liền ở Trệ tộc lều trại trong doanh địa chạy tới chạy lui, không có người chú ý. Phàm là hắn trải qua địa phương, thổ nhưỡng đều bắt đầu trở nên có điểm không đúng. Bột Ngạc cuối cùng còn nhớ rõ ngày hôm qua sự. Hắn vẫn luôn ở lưu ý Nguyên Chiến. Đương hắn phát hiện dưới chân thổ nhưỡng dẫm lên đi cảm giác không đối khi, lập tức ngừng bước chân, quay đầu bốn xem, bỗng nhiên giống to, lui ra ngoài, tất cả đều phân tán khai, không cần tập trung ở bên nhau, rời đi lều trại khu. Nguyên Chiến nhẹ nhàng suy thanh, đáng tiếc không thể lập tức toàn bộ giải quyết, nếu không phải trước đó bố trí cũng có thể bị tính ở chủ động công kích bên trong. Hắn đã sớm chui vào tam tộc lều trại khu phía dưới. Một buổi tối thời gian, cũng đủ hắn làm tốt tay chân, đem bọn họ toàn bộ hố sát, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể một bên chạy một bên ở thổ nhưỡng thượng gian lận, mặc tuy rằng không hy vọng hắn lạm sát, nhưng hắn vẫn là muốn đem sở hữu Trệ tộc chiến sĩ toàn bộ giết chết. Hách Lạp tộc truyền thuyết là Trệ tộc chi nhánh, vẫn luôn dựa vào Trệ tộc mà sống. Chỉ cần Trệ tộc diệt vong, bọn họ cũng không dám lại loạn nhảy nhót, thậm chí sẽ xa xa tránh thoát. Hồng Hồ tộc, một cái lấy nữ nhân vi tôn bộ tộc, sức chiến đấu giống nhau, nhưng các chiến sĩ đối bộ tộc lại phi thường trung tâm, đặc biệt che chở tự tộc nữ nhân, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ uy hiếp cùng nhất định dụ hoặc, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tự bảo vệ mình, sẽ không theo nguyên tế bộ lạc chém giết rốt cuộc. Cho nên tam tộc chung uy hiếp lớn nhất chính là Trệ tộc, chỉ giết chết Bột Ngạc, Trệ tộc người nhất định sẽ phân ra một đám chiến sĩ đào tẩu, mà này liền sẽ cho nguyên tế bộ lạc lưu lại một đại tai họa ngầm. Nguyên Chiến đang suy nghĩ muốn như thế nào tận lực nhiều giết chết Trệ tộc người khi kiệt, trên bầu trời truyền đến cửu phong lệ tiếng kêu, mà theo cửu phong tiếng kêu, đại địa bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, rầm rập, có cái gì thật lớn dã thú đang ở tiếp cận nơi này. Tộc trưởng phụ trách thủ vệ phía sau Trệ tộc chiến sĩ hướng lều trại khu trung tâm chạy như điên, vừa chạy vừa hô to, Thiết Bối Long, Thiết Bối Long hướng bên này vọt tới a. Rầm rập, đại địa chấn động, Nguyên Chiến khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tàn nhẫn cười quái dị. Một chút từ Trệ tộc lều trại khu biến mất, lều trại khu bắt đầu sụp đổ. Đại lượng hố đất bỗng nhiên xuất hiện. Rất nhiều Trệ tộc chiến sĩ đều tưởng Thiết Bối Long chấn sụp này chỗ mặt cỏ. Rất nhiều người thậm chí ở hô to. Ta liền nói cái này mặt là trống không. Ngày hôm qua vài danh chiến sĩ đều ngã xuống. Tộc trưởng đã sớm nên làm chúng ta rời đi nơi này. Bột Ngạc tìm không thấy Nguyên Chiến người, chỉ có thể trước cứu tự tộc chiến sĩ. Còn hảo lúc này không ai công kích bọn họ. Người bắt ta kéo, cuối cùng từ hố đất đem người toàn bộ lộng ra tới. Cái này Trệ tộc người cũng không dám đãi ở lều trại khu, toàn bộ hướng sơn cốc cùng lều trại khu chi gian trên đất trống rút lui. Mà chờ bọn họ chạy đến trên đất trống khi, phát hiện nguyên bản lao tới nguyên tế bộ lạc chiến sĩ đều không thấy. Cũng không biết là lui về sơn cốc, vẫn là chạy đến địa phương khác. Nguyên Chiến tìm được Thiết Bối Long. Hiện tại hắn nhưng không sợ này đó đại gia hỏa. Nhìn đến chúng nó, hắn cố ý nhảy ra, ở chúng nó trước mặt quơ quơ, ngẩng. Có thịt, ăn hắn. Thiết Bối Long nhãi con đuổi theo không chịu xuống dưới cửu phong chạy nửa ngày cũng đói bụng. Nhìn đến Nguyên Chiến xuất hiện, đã bị câu dẫn đến rời đi phương hướng đuổi theo hắn. Hai lớn hơn nữa chỉ Thiết Bối Long chính là bồi nhi tử chơi. Chúng nó thấy nhà mình nhãi con không hề bị bầu trời kia chỉ đại điểu châm ngòi, mà là đi đuổi bắt đồ ăn, đều cảm thấy một chút vui mừng, ngẩng. Ngốc nhi tử, lúc này mới đối chúng ta địa bàn ở trên mặt đất, người không trường cánh, cùng chỉ đại điểu đấu như thế nào đấu đến quá hiên ngang. Ăn thịt, ăn xong rồi lại cùng kia chỉ xú điểu đấu. Rầm rập, Thiết Bối Long một nhà ba người đuổi theo Nguyên Chiến nhằm phía Trệ tộc, ngẩng. Thật nhiều thịt, Thiết Bối Long nhãi con kích động, chạy trốn càng mau, liền ban đầu truy kia con mồi khi nào không thấy. Nó cũng chưa chú ý, Bột Ngạc vừa thấy đến xông tới Thiết Bối Long. Lập tức liền phát cuồng, tại sao lại như vậy? Vì cái gì Thiết Bối Long sẽ chạy đến nơi đây? Nơi này căn bản là không phải Thiết Bối Long săn thú địa bàn. Kiệt, cầu đến Thiết Bối Long hướng bên này chạy đầu sỏ gây tội nhìn đến Thiết Bối Long thế nhưng muốn. Nhằm phía Sơn Cốc, tức khắc giận dữ, đuổi theo ba con Thiết Bối Long liền, phốc phốc thẳng phun lưỡi dao gió, Thiết Bối Long da dày thịt. Thô không sợ cửu phong lưỡi dao gió, nhưng bị hoa đến vẫn là rất đau. Ba con không kịp ăn liệp vật đã bị cửu phong đuổi đi được đến chỗ hướng. Đem trệ tộc chiến sĩ hướng đến 78 loạn, rất nhiều trệ tộc chiến sĩ liền thảm như vậy chết ở Thiết Bối Long dưới chân. Trệ tộc chiến sĩ bị buộc bất đắc dĩ cũng bắt đầu công kích Thiết Bối Long, ngẩng. Thiết Bối Long cũng thật nổi giận. Chúng nó cảm thấy trên mặt đất những cái đó hai chân quái cùng bầu trời phi kia chỉ đều là một đám. Bởi vì bọn họ đều trường hai chân, còn cùng nhau khi dễ chúng nó, ngẩng. Chúng nó đánh không lại bầu trời phi. Chẳng lẽ còn dẫm bất tử trên mặt đất này đàn chỉ biết dùng hai chân chạy. Bột Ngạc điên cuồng hét lên sau. Lớn tiếng kêu to. Làm còn thừa trệ tộc chiến sĩ cùng hắn hướng Hồng Hồ tộc bên kia chạy. Hắn tưởng đem Thiết Bối Long dẫn tới Hồng Hồ tộc nơi đó. Chờ Hồng Hồ tộc chiến sĩ cuốn lấy Thiết Bối Long. Hắn lại dẫn người đường vòng qua đi cùng bên kia Hách Lạp tộc hội hợp nguyên chiến lúc này lại. Trước một bước xuất hiện ở Hồng Hồ tộc chiến sĩ đầu lĩnh Hồng Mấy trước mặt. Hết chương.